Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Hắc ám ngân hà. Trong phi thuyền, Lý Tư An an ổn ngồi vững trên ghế. Xẹt xẹt một tiếng, thiêu đốt một điếu thuốc lá. Sự tình đã như vậy. Hết thảy đều có từ trước thiết trí tốt trình tự. Lý Tư có thể việc làm cũng không nhiều. Chẳng bằng yên lặng hưởng thụ một điếu thuốc. Có thể là nhân sinh cuối cùng một điếu thuốc. Cùng thần tộc không giống. Lý Tư đối với tử vong cũng không hoảng sợ. Ngược lại bởi vì thần tộc tồn tại. Đối với sinh mệnh có càng sâu lý giải. Nếu là vẫn sinh sống ở gông xiềng bên dưới. Vậy tuyệt đối không tính là sinh tồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bảo trong hồ lô linh hồn. Hóa thành số liệu lưu. Dẫn vào thế giới ảo. Dựa vào từ quái thai nơi được kỹ thuật. Cùng với chính mình đối với hỗn độn ngôn ngữ lý giải. Lý Tư đã tầng tầng xé ra bảo hồ lô tường chống lửa. Nắm giữ quyền hạn tối cao. Hiện tại, hắn chính là bảo hồ lô duy nhất chủ nhân. Linh hồn có hay không có trọng lượng? Vấn đề này Lý Tư không cách nào trả lời. Mặc dù là thần tộc, đối với linh hồn lý giải cũng không nhiều. Bọn họ tự xưng là thần, nhưng cũng không phải thật sự là thần. Mà linh hồn, hiện nay mới thôi, nhưng vẫn là tạo vật giả lĩnh vực. Mà cách không nhìn kỹ tình cảnh này thần tộc, tức giận đến phổi đều sắp muốn nổ nếu như bọn họ có phổi loại này bộ phận lời nói. Đường đường thần tộc, lại bị một phàm nhân chơi. Còn có thiên lý mà, còn có công đạo mà. Linh hồn từng điểm truyền đạt đến số liệu mạng lưới. Mỗi một viên linh hồn, cũng có thể mang đến dài lâu tuổi thọ. Tại ý thức mức độ, thần tộc cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau. Oanh, không gian động cơ ở trên bầu trời đập ra một cái trống rỗng động. Đen thui một mảnh, liền quang đều sẽ rơi vào đi. Đi về một vùng vũ trụ khác. Zero thao túng phi thuyền, tiến vào không gian truyền tống trận. Lúc này, từng vị thần tộc ra tay, chặn lại phi thuyền truyền tống. Đồng thời, lại có hắn thần tộc ra tay, chặn lại bọn họ phóng ra năng lượng. Thần tộc trong lúc đó ám chiến, đã sớm là sóng lớn mãnh liệt. Lý Tư cảm giác cả người đều bị xé rách. Hắn ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy chân của mình gót. Trong phi thuyền hết thảy đều đang bè cong biến hình. Đây chính là nhảy qua không gian cảm giác mà. Chính mình tựa hồ đã trải nghiệm quá. Quái thai tiên sinh mang chính mình trải nghiệm quá. Thời gian trôi qua đến rất nhanh. Khả năng vẻn vẹn là một giây đồng hồ. Cũng khả năng có cả đời dài như thế. Ở nhảy qua không gian lúc. Nhân loại đối với thời gian nhận biết là thác loạn. Lý Tư chỉ cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chính mình đi đến một mảnh trong không gian đen kịt, lại như trong đêm đen, nhìn thấy một cái sán lạn ngân hà, chỉ là cùng hành tinh xanh quan tinh không giống chính là. Ở trong vũ trụ, mình cũng không có làm đến nơi đến chốn. Nơi này là nơi nào? Lý Tư không có du hành không gian kinh nghiệm, cũng không biết làm sao xác định vị trí. Nhưng hiện nay xem ra, bởi vì thần tộc quấy rối. Chính mình không có đến trước đó giả thiết chỗ cần đến. Này, thực cũng ở dự liệu ở trong. Có một số việc, làm sao có khả năng thuận thuận lợi lợi. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Nói, lên đường đi. Số 2, chúng ta đi đến Z33 hệ. Đúng, bằng hữu của ta, buồng lái này bên trong. Vang lên người máy số 2 âm thanh. Thanh âm bình tĩnh, không chen lẫn bất luận cảm tình gì. Trước, Lý Tư đã đem người máy số 2 ý thức chuyển đến trong phi thuyền. Hoặc là nói, chiếc phi thuyền này, bản thân liền là người máy số 2 mở rộng bản. Đối với du hành không gian, người máy số 2 là trong nghề. Từ khi hoàn thành sứ mạng của chính mình sau, người máy số 2 lại có tân sứ mệnh. Nhưng lần này, cùng trước không giống, lần này, chính là bằng hữu. Phi thuyền bắt đầu hướng về mục tiêu đi tới. Như một chiếc cô độc chu, trôi nổi ở vũ trụ sông dài ở trong. Bỗng nhiên, hắc ám bị điểm lượng, đèn kịt vũ trụ trong ngân hà. Xuất hiện từng đạo bóng người. Ba con đầu, ba con mắt, nuôi mèo, nuôi chó, trên đầu đầy vòng sáng. 3.600 vị thiên thần, từ 10 cái vị trí đem phi thuyền bao quanh vây nhốt. Bọn họ quanh thân thích tỏa sáng mang, như từng viên một ngôi sao, yên tĩnh trôi nổi ở trong tinh không. Lý Tư âm thầm cảm khái một tiếng, thần tộc khoa học kỹ thuật thực sự thật đáng sợ. Chính mình chuẩn bị bao lâu, tiêu hao vô số tài nguyên, mới thực hiện một tiểu đoạn lộ trình nhảy qua không gian. Nhưng là trong nháy mắt, thần tộc liền đuổi lại đây. Lý Tư không sợ chút nào, thao túng ở phi thuyền, ở bên trong không gian xoay chuyển một cái tám hình chữ. Tựa hồ đang diễu võ dương oai, lớn tiếng hướng về thần tộc khoe khoang. Các ngươi dám lại đây à? Thần tộc đúng là tỉnh táo lại, cũng không có bị Lý Tư hành vi làm tức giận. Tâm tình chập chờn là phi thường tiêu hao năng lượng, bọn họ cũng xác thực không dám lại đây. Nhẹ nhàng địa va chạm, liền có khả năng phá hủy phi thuyền, khiến mọi người muốn năng lượng linh hồn dập tắt ở trong không khí. Thí chủ, tội gì đến tai? Một tên trên đầu đầy vòng sáng thần tộc mở miệng, một mặt từ bi pháp tướng. Chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý từ bỏ chống lại, ta Phật nguyện cho ngươi một cái từ bi con đường. Chỉ có trở thành thần tộc, ngươi mới có thể nắm giữ sinh mệnh chân lý, hiểu rõ cái gì là sống. Một cái nâng hồ lô thần tộc mở miệng, như vậy âm thanh tựa hồ nắm giữ vô hạn pháp lực. Mặc dù cách chân không, vẫn như cũ rõ ràng truyền tới Lý Tư trong tai. Thực bọn họ cũng không có nói dối. Thành tựu duy nhất nhân loại, Lý Tư vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Huống hồ có 5 tỷ khỏe mạnh tươi sống linh hồn. Nhiều Lý Tư một cái không nhiều, thiếu Lý Tư một cái không ít. Thần tộc cũng không có tâm tình thôn phệ Lý Tư linh hồn. Lý Tư cười lắc đầu một cái, hướng về phía Chu Thiên thần tộc dựng thẳng lên một ngón giữa. Sau đó lại chậm rãi xuống dưới. Xem thường, Lý Tư đại biểu toàn nhân loại khinh bỉ các ngươi. Nói chuyện gì Phật Pháp chân kinh, bị sinh tồn lao tù cầm cố lại. Các ngươi căn bản không thể đọc hiểu Phật Pháp chân lý. Cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Phật Đà lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Phật Pháp vô biên, không độ kẻ không có duyên. Nếu thí chủ chấp nhất với khổ hài, vậy ta sẽ đưa thí chủ đoạn đường. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tư chỉ cảm thấy trước mắt không gian rung động. Một vị tượng Phật xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn. Đây cũng quá có thể sợ chưa? Hắn nếu có thể trực tiếp quên không gian, một bước nhảy đến trong phi thuyền, nhảy đến trước mặt mình. Này dùng khoa học căn bản là không có cách giải thích a. Vị này tượng Phật đưa tay ra, chậm rãi đặt ở Lý Tư đỉnh đầu. Hắn tốc độ cũng không nhanh, có thể Lý Tư nhưng căn bản không có sức phản kháng. Tựa hồ, vùng không gian này đã bị hắn cầm cố lại. Phật quân ra tay rồi, trực tiếp thôn phệ linh hồn của hắn, khống chế thân thể hắn. Phật tổ từ bi, người này có thể trở thành là Phật quân dưới trướng hộ pháp, cũng là chuyện tốt một cái. Nam mô, kẻ nhân loại này quá không tự lượng sức. Ta đã nhìn ra, hắn cũng là máy móc sinh mệnh, căn bản không phải thuần túy nhân loại. Lý Tư ngơ ngác kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, chỉ cảm giác mình trong đầu có thêm chút đồ vật khác. Đau, tan nát cõi lòng đau, phảng phất đại não bị người dùng rìu chém tan. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh như thế đột nhiên vang lên, một đạo chồng chất lên nhau. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Lý Tư ngơ ngác kinh ngạc mà hồi đáp. Một giây sau, trước mặt tượng Phật đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, lại trở về trong vũ trụ. Hắn cố nén thống khổ, nhưng có một dòng máu màu vàng óng chậm rãi từ bên môi chảy ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.